Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 134, ngạc nhiên Leonard. New York, Long Island. Đô, Adam theo tiếng vang Green nhà biệt thự chuông cửa. Là ai? Green thái thái ngươi tốt. Ta là Adam Duncan. A, là Adam A, cửa chính bị mở ra. Một cái bảo dưỡng cực kỳ tốt trung niên phụ nhân đầy mặt nụ cười nói ra. Mau mời tiến vào. Tại America, không hẹn trước liền tới nhà là rất thất lễ. Adam tự nhiên sẽ không phạm cái này sai. Tối hôm qua liền đi Hartford phân biệt cho Leonard cùng Leonard gọi điện thoại. Xác nhận bái phỏng hành trình. Green thái thái. Chấm ngoặc kép. Gọi ta Sandra liền được. Rachel mẫu thân rất hiền lành. Sandra. Phía trước nghỉ xuân ta đi đi săn. Đây là hôm nay vừa săn được thịt hươu. Rất tươi mới. Liền muốn đưa tới cho các người nếm thử. Adam một bên đánh giá phòng ở. Một bên cười nói. Đây là một gian đàng hoàng biệt thự. Sửa sang cũng vô cùng xa hoa. Không trách về sau Green nhà nhị nữ nhi Amy đi Ross chung cư. Một mặt ghét bỏ. Lầu hai đều không có một cái. Gian phòng liền hai gian. Gọi điện thoại làm sao cam đoan tư ẩn a? Ngươi thật sự là quá tốt. Sandra tiếp nhận cố ý đóng gói hộp. Bỏ vào bản thân trong tủ lạnh. Tinh tế quan sát một chút Adam. Tán dương. Một mực nghe Leonard cùng Rachel nhắc lên. Hiện tại cuối cùng nhìn thấy ngươi. Tối nay lưu lại dùng cơm a? Không được. Adam từ chối nói. Ta còn có chuyện. Đã cùng người khác hẹn xong. Lần sau nhất định tới quấy giày. Vô cùng chờ mong tay nghề của ngươi. Ngươi chính là Adam. Đúng lúc này, lầu 2 xuất hiện một cái 14-15 tuổi thiếu nữ. Một mặt kiêu hoành nhìn xuống. Hi, ta chính là Adam. Ngươi nhất định là Jill A. Adam ngẩng đầu cười chào hỏi. Này tương đương Green nhà tiểu nữ nhi Jill. Gặp một lần Adam ngẩng đầu. Lộ ra chính nghĩa khuôn mặt về sau. Kiêu hoành chi khí lập tức biến mất. Đặng đặng đặng đi xuống lầu. Đi đến trước mặt. Ngạc nhiên nhìn chằm chằm Adam nhìn. Jill. Sandra oán trách kêu lên. Đừng như thế không lễ phép. Làm sao? Jill mới không sợ mụ mụ nàng. Phối hợp nói ra. Adam. Ngươi có bạn gái sao? Tính toán có đi. Adam sợ Jill tự đề cử mình. Tranh thủ thời gian ngăn lại lời này đầu. Có chính là có. Không có chính là không. Cái gì gọi là tính toán có? Jill không hài lòng khẽ nói. Nha, ta biết. Ngươi khẳng định là có Italy chiến hữu. Đúng không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Adam khóe miệng giật một cái. Không phản bác được. America nữ hài thật đúng là trưởng thành sớm a. Cái gì đều hiểu. Được rồi. Ta coi như ngươi không có. Ta có thể làm ngươi bạn gái. Jill lại cười hì hì nói ra. Thế nào? Vui vẻ à? Adam im lặng. Vui vẻ. Vui vẻ cọng lông à? Liền nhà ngươi nhan trị cao nhất đại tỷ Rachel ta đều cự tuyệt. Chớ nói chi là ngươi. Jill. Sandra có chút giận. Cái này kiêu hoành tiểu nữ nhi làm quá thất lễ. Được rồi. Được rồi. Ta nói đùa. Diêu thân là tiểu nữ nhi, mặc dù nhất được sủng ái, nhưng cũng nhất biết nhìn người ánh mắt, thấy mụ mụ chân nộ, lập tức liền đổi một bộ gương mặt, bản tiểu thư thiên sinh lệ chất, không phải ai đều xứng với ta. Nói xong, đặng đặng đặng chạy, thật xin lỗi, Adam, Diêu quá không có lễ phép, Sandra một mặt xin lỗi nói, không sao, Adam cười nói, tiểu nữ hài đều như vậy. Ta tin tưởng Rachel khi còn bé cũng như vậy đi. Ân, nghe đến nhắc lên nàng thương yêu nhất cũng là kiêu ngạo nhất trưởng nữ. Sandra lập tức cười. Rachel khi còn bé cũng là như thế ra. Ta cùng Leonard vì nàng tổn thương thấu đầu óc. Chấm ngoặc kép, Adam mỉm cười nghe lấy Sandra trò chuyện lên Rachel khi còn bé chuyện lý thú. Liên tiếp gật đầu, thỏa đáng chỗ tốt phụ họa. Quả thực để Sandra không dừng được. Nàng thời thiếu nữ bị phụ thân nuông chiều. Đại học thời đại tại tỷ muội sẽ. Sau khi tốt nghiệp trực tiếp đã vào ở trượng phu nhà. Điển hình nhất gia đình giàu sang bà chủ mô bản. Hơn 20 năm trôi qua. Nàng kỳ thật đã chán ghét loại cuộc sống này. Hơn nữa ba cái nữ nhi đều lớn. Nàng càng hướng tới thế giới bên ngoài. Adam như thế soái khí người trẻ tuổi. Nguyện ý cẩn thận nghe nàng nói chuyện. Cái này cho nàng trước nay chưa từng có trải nghiệm. Để nàng đối Adam tràn ngập hảo cảm. Bởi vậy, nàng liên tục mời Adam lưu lại. Bất quá Adam còn là từ chối nhã nhặn. Tiếp tục tính làm sâu sắc cùng Leonard quan hệ mục đích đã đạt tới. Hắn không cần thiết cố ý lưu lại. Mà còn chờ xuống hắn còn muốn đi Leonard nhà bái phỏng. So với chỉ có Leonard đối Adam có trợ giúp lớn Green nhà. Adam càng chờ mong toàn gia đều là tinh anh thiên tài Hofstadter nhà. Tiểu bang New Jersey. Hofstadter nhà. Adam. Dựa theo Leonard cho địa chỉ. Adam vừa tới. Liền gặp Leonard đã chờ tại cửa ra vào. Thấy được Adam xe tới. Trực tiếp chạy tới. Vui vẻ phất tay kêu lên. Hi, bắt đi. Adam xuống xe. Vỗ vỗ Leonard bả vai. Thân mật chào hỏi. Lần này nghỉ xuân săn bắn hành trình. Để Adam đối tình cảm có càng sâu thể ngộ. Tại kiểm kê hệ thống nhìn thấy Leonard bọn họ đối cống hiến của mình về sau. Loại này cảm ngộ liền càng sâu. So với Leonard đối Adam hữu nghị coi trọng. Adam phía trước rõ ràng đối Leonard hữu nghị thiếu khuyết đáp lại. Sở dĩ, mới có lần này thịt hươu đại phái phát, cùng với chủ động tới cửa bái phòng. Bắt đi, Leonard sững sờ sau đó. Khóe miệng đường cong đều nhanh kéo tới sau tai can. Cái này, Camon, xưng hô thế nhưng là không giống bình thường. Không phải quan hệ rất thân cận đồng dạng sẽ không như thế xưng hô. Ví dụ như vốn là thời không bên trong. Hắn chỉ có tại nhìn thấy Sheldon muội muội Missy lúc. Bị Missy dung nhan dáng người chấn đến. Mới có thể không tự chủ được cười bồi hô lên một tiếng cười hồn. Bu tương đương đi đi tương đương cũng chính là Đông Quốc bên kia tục ngữ. Từ khi nhìn thấy bạn gái ngươi. Lão bà, tỷ tỷ, muội muội. Từ lần đầu tiên gặp mặt. Ngươi người huynh đệ này ta liền giao định. Gần nhất thế nào? Adam từ sau chuẩn bị trong dương lấy ra chứa thịt hươu hộp. Một bên cùng Leonard nói chuyện phiếm. Một bên hướng Leonard nhà đi đến. Còn tốt, Leonard khóe miệng đầu tiên là một khổ. Sau đó chính là vui lên. Hắn là hậu thiên hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn phe lạc quan. Trong sinh hoạt đủ kiểu quấy nhiễu là không biết thiếu. Cho dù có Adam cái này danh nhân bạn tốt đều không thể trừ tận gốc. Liền nói một kiện. Hắn không cách nào thay cái mụ mụ. Mụ mụ hắn mới là hắn lớn nhất quấy nhiễu nguồn gốc A. Cái khác phiền phức cùng quấy nhiễu. Cùng mụ mụ hắn so sánh. Hoàn toàn cũng không phải là một cái lượng cấp. Lúc đầu ta chuẩn bị gọi ta ca ca tỷ tỷ bọn họ về nhà. Thế nhưng thời gian không kịp. Hôm nay là chủ nhật. Bọn họ đều tại Harvard đi học. Leonard đối với Adam tới chơi. Trong lòng tràn ngập vô biên vui vẻ. Một chàng tiếng nói ra, bất quá cha ta cùng mụ mụ đều ở nhà. Cha ta nói, hắn chờ không nổi thấy được ta bằng hữu tốt nhất. Hắc hắc, ta cũng rất chờ mong. Adam cười nói, Leonard ba ba là nhân loại học gia, cũng là Leonard trụ cột tinh thần một trong. Dù là cùng hắn cướp ôm cơ hội, nhưng quả thực cho Leonard rất nhiều chính diện hướng lên ảnh hưởng. Không phải vậy Leonard tuyệt đối không cách nào thành tựu hậu thiên hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn. Đây là cái có thể cùng nữ bản Sheldon sinh hoạt nửa đời người cường nhân. Ổn thỏa truyền kỳ A. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.